ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, 737. Đệ 735 chương sống đến Hừng Đông. Ở 44 lộ xe bus trong thế giới này, thời gian trôi qua là rất mơ hồ, mà chiếc xe này lộ tuyến là không ngừng tuần hoàn, vĩnh vô chỉ tận, cho nên các ngươi có thể thể hội lăng hiểu cảm thụ sao? Nàng không là khoa trương, nàng thật là xem bên ngoài cảnh sắc đều xem muộn ói ra cái loại này. Tìm không thấy thế giới này phá cục mấu chốt này nhiệm vụ giả nhóm sẽ không ngừng bị nhốt ở đồng nhất cái quãng thời gian. Qua lại lặp lại, thẳng đến bị sinh sôi ngao từ. Hảo thàm, thật sự hảo thàm, Lăng Hiểu từ trong đáy lòng không hy vọng Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi cũng như vậy thà mơ siêu dù sao. Ngô Hữu Vi coi như là nàng người quen, cho nên, nàng cho Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi nêu lên, làm cho bọn họ an toàn xuống xe. Hy vọng, lần này hai người bọn họ có thể cơ trí để mơ siêu đương nhiên. Hai người kia có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Hiểu kỳ thực chẳng phải quá để ý. Nàng chỉ hy vọng, có cơ hội có thể rời đi chiếc này xe bus. Lăng Hiểu thật là ngồi xe tọa đủ a. Ai có thể cứu vớt nàng một chút a? Lại như vậy ngồi xuống đi, nàng đều phải tại chỗ nổ mạnh a. Cảm ơn ngươi cho ta nêu lên, Giang Mạch lúc này chính mỉm cười xem Lăng Hiểu. Tuy rằng Lăng Hiểu luôn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một mặt ta không biết ngươi, ta cũng không tưởng quan tâm bộ dáng của ngươi. Nhưng là Giang Mạch không chút để ý. Hắn biết, này NPC thật đặc thù. Phá cục mấu chốt, thật khả năng ngay tại nàng trên người. Lăng Hiểu, ta cái gì đều không biết. Ta thật sự chính là cái bất lực nhược tiểu NPC mà thôi. Cảm ơn a. Một bên Ngô Hữu Vi lúc này cũng mỉm cười cùng Lăng Hiểu nói lời cảm tạ. Tuy rằng, không biết lão đại nói nêu lên là cái gì, nhưng là lão đại đều cảm tạ. Bản thân làm tiểu đệ, nhất định phải theo sát lão đại bộ pháp a. Nói lời cảm tạ là được rồi. Lăng Hiểu, xe bus lúc này đã lại khởi động, theo vốn có lộ tuyến, chậm rãi về phía trước. Bên trong xe trong radio còn truyền phát xa lạ ca khúc. Nghe qua coi như là uyển chuyển êm tai. Giang Mạch lẳng lặng ngồi ở Lăng Hiểu bên người, không có lại cùng nàng trao đổi cái gì. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu lại theo bản năng nhìn nhìn bản thân đồng hồ. Lập tức, liền đến 23:23. Sàn sạt xa trong radio tiếng ca lại quỷ dị đình chỉ. Lúc này đây thời không giao thoa, trong radio truyền đến một cái trầm thấp nam âm. Bản đài mới nhất tin tức, một chiếc tài có 21 danh hành khách xe bus ở không lâu phát sinh nổ mạnh. Bản đài phóng viên đang ở đi hiện trường. Nổ mạnh nguyên nhân còn đang điều tra bên trong. Nổ mạnh xe bus, Giang Mạch nghe thế một lần radio, ánh mắt lóe ra một chút. Chiếc này trên xe bus hiện tại có 23 cái hành khách. So hắn cùng Ngô Hữu Vi, liền chính hảo là 21 cái. Thật rõ ràng, trong radio nói nổ mạnh chờ xe bus chính là này một chiếc. Hơn nữa Giang Mạch rất rõ ràng, tiếp qua nửa giờ, hội có một người tuổi còn trẻ nam từ đội nhất ba lô thuốc nổ lên xe. Nhưng là này đó, cũng không là hắn để ý, bởi vì Giang Mạch tiến vào này vô tận luân hồi thế giới nhiệm vụ. Chẳng phải ngăn cản phạm tội, cũng không phải cứu vớt trên xe bus hành khách, hắn hoàn thành sở nhớ được tiến vào nhiệm vụ tiền kia trong nháy mắt. Trước mắt hiện ra nhiệm vụ mặt bàn, nhiệm vụ tên. 44 lộ xe bus nhiệm vụ thế giới khó khăn. Trước mặt ngoạn ra, nhiệm vụ thời hạn, nhiệm vụ nêu lên, sống đến Hừng Đông, tức vì hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó tiến vào nhiệm vụ thời điểm, Giang Mạch liền cảm thấy thế giới này có chút quỷ dị. Ngoạn ra nhân sổ, là dấu chấm hỏi, nhiệm vụ thời hạn, vẫn là dấu chấm hỏi. Mà hiện tại, hắn rốt cục minh bạch. Thế giới này là cái thời gian tuyến vén thời không, có thể đồng thời tồn tại rất nhiều phê nhiệm vụ giả. Mà nhiệm vụ thời hạn, cũng là không xác định, bởi vì nơi này thời gian tuyến là hỗn loạn tuần hoàn. Duy nhất có thể khẳng định chính là, chỉ cần có thể sống đến hừng đông, có thể thuận lợi thông đóng. Đệ 736 chương ta cảm ơn ngươi a. Nếu nhiệm vụ này thế giới, là cái hạn khi giết hại nhiệm vụ thế giới, Giang Mạch thật là một chút cũng không lo lắng, hắn chỉ cần giết chết hết thảy đối thủ, sống đến cuối cùng một khắc là đến nơi. Nhưng là thật đáng tiếc, 44 lộ xe bus nhiệm vụ này thế giới, tương đối mà nói, càng thiên hướng vì thế một cái tiết lộ loại nhiệm vụ thế giới. Mà hết thảy mê để mấu chốt ngay tại 44 lộ trên xe bus. Không, chuẩn xác mà nói, câu đố mấu chốt là ở chiếc này xe bus mộ cái hành khách trên người. Thời gian 1/1 giây quá khứ, nửa giờ thời gian, bất chi bất giác chảy xuôi mà thệ. Thất Bạch Kiều đứng ở, thỉnh muốn xuống xe hành khách, trước tiên chuẩn bị tốt, đến đứng xuống xe, quá đứng không ngừng, lái xe thanh âm lại ở mọi người bên tai vang lên. Ngồi ở Ngô Hữu Phi bên người buồn ngủ cái kia đại thúc lúc này lập tức kinh tỉnh lại. Theo bản năng sẽ đứng dậy, nhưng là ngay tại đồng trong lúc nhất thời, có một người so với hắn động tác nhanh hơn, Giang Mạch bay nhanh đứng dậy. Một cái con dao, liền đem kia vị đại thúc cấp chụp hôn mê. Lão đại, Ngô Hữu Vi ngẩn ra. Một giây sau, hắn liền nhìn đến bản thân lão đại trở lại bắt được Lăng Hiểu cổ tay. Một chút đem nàng khiêng ở tại trên người. Nằm tào, này yêu cầu cao độ động tác là như thế nào làm được? Lão đại, chúng ta đang làm nhiệm vụ đâu? Người như vậy bắt cóc NPC là phạm quy nha. Ngô Hữu Vi chính há hốc mồm đâu, liền nghe được Giang Mạch lạnh như băng thanh âm, chạy nhanh xuống xe, nga, nga nga, Ngô Hữu Vi gật gật đầu, theo sát sau Giang Mạch thân ảnh, lúc này, cửa xe đã mở ra, Giang Mạch khiêng Lăng Hiểu bỗng chốc liền nhảy xuống xe, Ngô Hữu Vi cũng gắt gao cùng sau lưng hắn, ở bọn họ ba người xuống xe thời điểm, cái kia lưng thuốc nổ nam nhân đã từ phía trước lên xe. Cửa xe chậm rãi đóng cửa, 44 lộ xe bus chậm rãi ly khai Thất Bạch Kiều đứng. Người có thể, phóng ta xuống dưới sao? Như trước bị Giang Mạch khiêng Lăng Hiểu, lúc này yếu ớt phát ra bản thân thanh âm. Người đem ta mang xuống xe, ta cảm tạ ngươi mời bối tổ tông. Nhưng là, mời ngươi buông ta đến, ta tưởng tự do hô hấp. Giang Mạch thân hình rất cao lớn, cùng hắn so sánh với. Lúc này Lăng Hiểu thật sự thật nhỏ gầy, trách không được Giang Mạch có thể bỗng chốc liền đem nàng cấp khiêng lên đến. Lại nói tiếp, lần đầu tiên bị nhân khiêng, Lăng Hiểu đáy lòng thật phức tạp, nguyên lai bị nhân khiêng chạy, cảm thụ là như vậy, cảm giác này, có điểm tệ, không được, lần sau ta cũng phải thử một chút khiêng người khác, có khổ, nên để cho người khác cùng ta cùng nhau chịu, không sai. Ta chính là như vậy công bằng công chính NPC. Lão đại, chúng ta này tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Giờ phút này đứng ở một bên Ngô Hữu Vi rốt cục hậu chi hậu giác minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần bọn họ ở ba lô nam lên xe phía trước xuống xe. Như vậy liền sẽ không gặp được nổ mạnh, cũng sẽ không lại bị cuốn vào thời gian luân hồi lý. Mà Giang Mạch đánh hôn mê cái kia đại thúc. Mang đi Lăng Hiểu, là vì trong tin tức nói trên xe có 21 danh hành khách. Giang Mạch muốn dẫn đi Lăng Hiểu điều kiện tiên quyết điều kiện chính là muốn ngăn cản kia vị đại thúc xuống xe, như vậy bọn họ ba cái xuống xe sau, bên trong xe hành khách liền vẫn là 21 danh. 44 lộ xe bus liền còn có thể tiếp tục về phía trước khai. Sẽ không đi công tác cái gì sai. Ngô Hữu Vi cảm thấy bản thân giờ này khắc này, chỉ số thông minh chính đang không ngừng bay lên bên trong. Chẳng qua, lão đại vì sao muốn đem Lăng Hiểu mang xuống xe đâu? Chẳng lẽ, coi trọng nàng, Ngô Hữu Vi đang buồn bực đâu? Liền nhìn đến Giang Mạch chậm rãi xoay người một mặt lạnh lùng xem một bên Lăng Hiểu. Cúi đầu mở miệng nói, ba ngươi nhất định thật yêu ngươi đi. Cho nên... Người xảy ra chuyện sau, hắn mới có thể bí quá hóa liều, đi đả kiếp kim điếm, chỉ vì cho ngươi chữa bệnh. Đệ 737 chương lăng, phía sau màn boss hiểu yên tĩnh ban đêm. gió lạnh từ từ, Lăng Hiểu đứng ở trạm xe bus điểm bàng, nghe xong Giang Mạch lời nói. Nàng hơi hơi ngước mắt, thật sâu nhìn Giang Mạch liếc mắt một cái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải về nhà, nói xong. Lăng Hiểu xoay người liền phải rời khỏi. Nàng bước chân rất nhanh, nháy mắt công phu, nhân liền đi ra rất xa. Theo sau nàng, Giang Mạch lôi kéo Ngô Hữu Vi hai người bước nhanh đuổi theo. Nhưng là vừa đuổi theo không vài bước, Lăng Hiểu thân ảnh liền tiêu thất. Nàng phảng phất dung nhập trong bóng đêm, cả người đều biến mất không thấy. Này, Ngô Hữu Vi có chút luống cuống, tiếp tục hướng đông đi. An Tín bệnh viện liền tại đây phụ cận. Giang Mạch thanh âm thật chắc chắn. Hắn sở dĩ tại đây vừa đứng xuống xe, trừ bỏ muốn ở ba lô nam lên xe phía trước xuống xe. Còn có quan trọng nhất một điểm, ở Giang Nam nhà trọ cái kia đứng điểm, Giang Mạch từng đã thấy được An Tín bệnh viện quảng cáo. Mà quảng cáo tối phía dưới có cái bệnh viện này địa chỉ. An Tín bệnh viện, cưỡi 44 lộ đến Thất Bạch Kiều đứng xuống xe. Đi về phía đông 360 thước, 44 lộ xe bus phát sinh nổ mạnh, rất nhiều hành khách gặp nạn, hẳn là cũng có may mắn sống sót, Lăng Hiểu chính là một trong số đó. Hơn nữa nàng sẽ ngủ ở An Tín trong bệnh viện. Giang Mạch một bên hướng đông đi, một bên nói nhỏ, nguyên lai là như vậy. Lão đại không hổ là lão đại. Ngô Hữu Vi gật gật đầu, đuổi kịp Giang Mạch bộ pháp. Bất quá, Lăng Hiểu đã bị thương nặng vào bệnh viện. Như vậy vừa mới bọn họ nhìn đến. Lại là gì? A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Ngô Hữu Vi dưới đáy lòng mặc niệm hai câu. Bước nhanh đuổi kịp Giang Mạch bước chân. Rất nhanh, hai người ngay tại trong đêm tối thấy được nhất bệnh viện đại chiêu bài. An Tín bỏng bệnh viện. Chính là nơi này. Thừa dịp bóng đêm, hai người bước nhanh vọt vào bệnh viện đại môn. Giờ này khắc này, ở bệnh viện đại lâu 5 tầng một cái cửa sổ, đứng một cái bé bỏng thân ảnh. Đến rất nhanh, Lăng Hiểu đứng ở phía trước cửa sổ. Xem Ngô Hữu Vi cùng Giang Mạch đi đến, rốt cục đến nơi này. Lăng Hiểu nội tâm kỳ thực là vô cùng kích động, bởi vì, ở nàng tiến vào nhiệm vụ này thế giới sau. Liền trước tiên tiếp thu đến bản thân tại đây cái vô tận luân hồi thế giới bối cảnh nhân thiết. Tại kia một khắc, Lăng Hiểu tâm tình không được tốt, bởi vì, lúc này đây, nàng chân chính thân phận, là thế giới này thủ quan boss. Lăng Hiểu, vì sao ta phải làm boss? Ta thầm nghĩ làm đà đào boss nhân A. Vô tận luân hồi thế giới, xét thấy ngươi lực phá hoại quá mạnh mẽ. Hơn nữa bị cùng nhau điên chạy đi lý nhất trùng NPC huyết lệ lên án. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi làm boss. Thỉnh cho chúng ta thế giới này giữ chút tôn nghiêm đi. Lăng Hiểu, được rồi, các ngươi là thế giới quy tắc. Các ngươi lớn nhất, kỳ thực, toàn bộ 44 lộ xe bus thế giới. Này đây Lăng Hiểu trải qua cùng trí nhớ, từ vài cái bất đồng thời gian tuyến giao thoa mà thành. Ở Lăng Hiểu tiếp thu đến trong nội dung tác phẩm, nàng là một cái cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau bi thảm thiếu nữ. Một lần hạ ca đêm trên đường, nàng ngồi trên 44 lộ đáng chết phong xe bus. Vụ nổ bom phát sinh sau, nàng may mắn không chết, nhưng là lại bị rất nặng thương. Hơn nữa toàn thân cao thấp sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trọng độ bỏng, muốn chữa khỏi nàng. Cần nhất tuyệt bút con số thiên văn chữa bệnh phí. Nàng phụ thân văn hóa trình độ không cao. Chính là một cái làm việc vặt nhân. Căn bản lấy không ra này đó tiền đến. Mà Lăng Hiểu bệnh căn bản không thể tha. Lúc này, vừa vặn Lăng phụ vài cái đồng hương tìm được hắn. Sau Lăng phụ bị đồng hương mê hoặc, quyết định bí quá hóa liều cùng bọn họ cùng nhau cướp bóc kim điếm ơ siêu. Tổng thể nói đến. Thế giới này bối cảnh kịch tình đỉnh cầu huyết bi thảm. Chuyện xưa kết cục là Lăng phụ có trong hồ sơ phát hiện chàng đã bị nhân đương trường kích tễ. Mà Lăng Hiểu ở An Tín bệnh viện biết được phụ thân tin người chết. Đã ở cực độ hối hận cùng không cam lòng hạ chết đi. Bởi vì nàng oán niệm quá sâu, tử vong sau liền biến thành u linh, sáng tạo 44 lộ xe bus thế giới này. Nàng hy vọng được đến cứu lại. hy vọng ai đó có thể ở hết thảy đều không có phát sinh thời điểm. Đem nàng mang xuống xe, như vậy, chuyện xưa kết cục liền sẽ không là như vậy bi thảm. Nàng không sẽ xảy ra chuyện, phụ thân cũng không sẽ chết. Hết chương.